Chương 3. Tháng 7 năm Giáp Tý 1804, trời đầy mây, tri phủ Thường Tính Nguyễn Du một mình một ngựa về Kinh Bắc. Vào tiết Vu Lan, Nguyễn về thắp hương viếng mộ mẫu thân, đồng thời thăm bà con bên ngoại. Cưỡi ngựa ở trạm, Nguyễn đi ra phía bến đò, sông Nhị mênh mang chảy về xuôi lung linh trong nắng sớm. Sóng điệp điệp gợn trong lòng Nguyễn bao nỗi buồn thương. Nhớ những ngày sang sông tập bài với Phạm Đại Phu, Nguyễn thấy như hiện ra trước mắt mình hình dáng người con gái chèo đò năm xưa, thân hình khỏe khoắn, tròn lẳng, trong tà áo nâu, đang vươn đôi cánh tay khỏe khoắn, đưa con đò sang ngang. Nguyễn như nhìn rõ gương mặt sáng ngời, với đôi mắt đen huyền và đôi môi phớt hồng, tinh nghịch khi đưa trả bài thơ cho Nguyễn. Cho nhau sang với, để mà nên thương. Càng thất vọng, Nguyễn càng yêu nàng, thế nhưng mối tình đầu tan vỡ, chàng trai quý tộc đa tình Nguyễn Du lĩnh bài học đau khổ đầu tiên của con người không được tự do yêu. Nguyễn lại nhớ Nico Đàm Vân, biết bao người con gái tài sắc bị đày đọa không được sống theo ý mình. Trong cõi nhân gian này, thân phận con người sao mà yếu ớt nhỏ bé giữa cuộc đời đầy giông bão và bao oan trái. Qua sông, ghé vào trạm lấy ngựa, Nguyễn ra roi phi nhanh về Kinh Bắc. Cánh đồng lúa bát ngát mở ra trước mắt, ghìm ngựa đứng trên đê sông Đuống, Nguyễn say mê nhìn quê mẹ thân yêu. Cuối cánh đồng lúa xanh rờn này, sau những rặng tre kia là làng xóm, trong đó có những con người bình dị, sống vất vả cực nhọc. Nhưng ngày đêm vẫn nghĩ được những câu quan họ tình tứ, say đắm lòng người. Nguyễn bước vào nghĩa trang, mộ mẹ nằm giữa bao nhiêu nấm mộ lúp xúp khác. Nấm mộ nào cũng nghi ngút khói hương, mộ mẹ cũng đã có hương. Anh Nguyễn Trừ hoặc con cháu, hoặc người nào ra thắp hương cho cha mẹ mình, thấy mộ này vắng lạnh, động lòng trắc ẩn mà cắm một nén hương an ủi. Họ thắp thay cho những đứa con xa chưa về, họ thắp cho những kẻ không còn người hương khói, khỏi cô đơn tuổi phận. Ôi, tấm lòng quý hóa của những người dân quê lam lũ. Nguyễn đứng lặng bên nấm mộ mẹ, những viên gạch bao quanh mộ đã không còn, chỉ trơ lại tấm mộ chí đơn sơ. Cỏ phủ dày trên nấm đất đã nhỏ lại bởi mưa gió của bao năm tháng. Nguyễn ngồi bệt xuống, nhìn đăm đăm vào những đám cỏ già, dưới ấy là hài cốt của mẹ. Mẹ đã hóa vào đất quê, nhưng trong óc Nguyễn vẫn như nguyên vẹn hình dáng, dong dỏng cao, thắt đáy lưng ông và nước da trắng hồng đầy quyến rũ của bà. Gương mặt mẹ ngời sáng dưới vầng trán thanh tú, cái mũi dọc dừa và đôi môi hồng như đóa hoa hàm tiếu, căng đầy sức sống, vừa nghiêm trang vừa như hé cười. Dưới vành khăn mỏ quạ, gương mặt người trông như một búp sen thanh cao. Với đôi mắt huyền trong trẻo mà nhìn vào, ai cũng cảm thấy được sự nhân hậu, yêu thương. Vẻ đẹp của mẹ là một vẻ đẹp vừa giản dị vừa đại cát. Những lần được nằm gối vào lòng mẹ, những lần đi hội chợ níu áo mẹ sợ lạc, Nguyễn như mê mẩn trước hương thơm kỳ lạ từ con người mẹ. Giờ đây trong đầu Nguyễn, mùi hương ấy như bừng dậy thoang thoảng, ngăn ngát mùi thơm của sả, của hương bưởi, hương cau, của hương sen và hương của mùi lúa chín. Nguyễn hít sâu vào căng lồng ngực. Nguyễn chợt nhớ có lần theo mẹ về dự hội liêm, các liền anh liền chị ùa ra đón mẹ và bắt mẹ hát. Lần đầu tiên được nghe mẹ hát quan họ, giọng mẹ sao mà vừa trong vừa ấm, uyển chuyển dạt dào. Nguyễn há miệng tròn xoe mắt sững sờ. Chung quanh mọi người cũng lắng im. Khi mẹ dừng lại, nhiều người ùa tới nắm tay mẹ. Nguyễn chợt chú ý đến một bác trưởng quan họ, một người đàn ông rất đẹp trai, áo dài thâm, khăn đóng, nhìn mẹ với đôi mắt rất lạ, rồi quay đi bước vào phía trong. Khuya ấy nằm bên mẹ, Nguyễn hỏi về các làng quan họ, về cách hát. Mẹ ơi, có phải hồi đó đi hát rồi trai gái yêu nhau nên vợ nên chồng không? Cũng phải mà cũng không phải. Quan họ có luật nghiêm lắm. Trai gái cùng một làng, dù yêu thương nhau cũng không được lấy nhau. Họ chỉ có thể kết hôn cùng chàng trai và cô gái quan họ làng khác. Nguyễn lại nhớ đến người khăn đóng áo thâm, bèn nói, yêu nhau mà không lấy được nhau, tội thật mẹ nhỉ? Mẹ xoay người ôm Nguyễn vào lòng, con ngủ đi. Nhưng Nguyễn không ngủ được, Nguyễn lại nhớ đến cha mình, cha còn khỏe mạnh, quắc thước, nhưng đầu đã lốm đốm bạc, mà mẹ còn trẻ. Có lần mẹ vừa gội đầu xong, đứng trên sập gụ chải mái tóc dài đen láy. Nguyễn bắt gặp cha đứng lặng nhìn mẹ, mỉm cười. Nguyễn hỏi mẹ, mẹ ơi, ngày xưa cha đẹp lắm phải không? Ừ, cha đẹp mà có tài nữa, oai lắm. Cha có thích hát quan họ không? Cha thích lắm, còn mê nữa là khác. Nguyễn vùi đầu vào nách mẹ, cười thích chí. Nghĩ đến đây, lòng Nguyễn lại bồi hồi. Giờ thì xa lắm rồi, giờ thì khác trước cả rồi. Hết triều đại này đổ, triều đại khác lên, lên rồi đổ. Giờ thì triều Nguyễn Gia Miêu lên, câu quan họ xưa có còn. Ở kinh thành lời ca tiếng sáo đã khác trước nhiều rồi. Còn con mẹ, đứa con mẹ chiều chuộng nhất, tóc đã bạc trắng, khoác trên mình chiếc áo quan triều, sức còn khỏe, lưng còn thẳng, mà lắm lúc phải đi còng mẹ. Thế giới của mẹ nằm đây ai cũng như ai, còn thế giới của con người cắn xé nhau, lợi dụng nhau, hãm hại nhau để tranh quyền, kiếm lợi. Lớn lên, con được anh Khảng, anh nể cho biết, mẹ không muốn an táng tại Thăng Long, mẹ muốn được trở về quê nhà. Các anh định xây lăng cho mẹ, nhưng mẹ muốn sống bình dị như những người dân quê nhà của mẹ. Con biết mẹ cả đời chỉ biết yêu thương chồng con, yêu thương con người, nhất là những người dân quê. Mẹ đã nghĩ đúng. Thăng Long, Kinh Đô, nơi chiến địa dữ dội, nếu mẹ yên nghỉ ở đó thì giờ nấm mộ cũng chẳng còn. Ở đó không có nơi yên nghỉ cho những người tử tế. Mẹ về đây với ông bà, với các dì, với bà con là phải lắm. Con luôn nhớ lời mẹ, vàng bạc như phấn thổ, tình nghĩa tựa thiên kim. Con phải ra làm quan đã 3 năm, nhưng con không muốn làm, không thể làm mẹ. Nguyễn đứng dậy, châm lửa thắp hương, hương bén lửa, bùng cháy, mùi thơm lan tỏa. Nguyễn cắm một nắm trên mồ mẹ, rồi đi cắm vào những ngôi mộ xung quanh. Trở lại, quỳ xuống trước mộ mẹ, lạy mẹ 4 lạy, rồi chắp tay nhìn những sợi khói bay lên, cuộn lại, rồi lan ra xà xà trên nắm mộ. Nguyễn như thấy mẹ hiền ngồi trên đài sen hương thơm ngào ngạt, bèn kính cẩn khấn. Kính thưa hương hồn mẫu thân, con là Du, hôm nay trở về thăm nơi yên nghỉ của người. Công lao sinh thành dưỡng dục như trời như bể, con luôn nhớ. Những lời mẹ dạy con không bao giờ quên. 3 năm qua, phải vào chốn quan trường, con được nhà vua nâng đỡ, từ tri huyện thăng nhanh lên tri phủ, đường làm quan mở rộng. Nhưng vào thế giới quan trường, vào thế giới quyền lực, ở buổi này con càng thấy sợ. Con thấy con không làm được, làm quan là nắm quyền sinh quyền sát. Không thể không làm điều thất đức. Làm quan phải chịu nhiều sự thúc ép, phải có tiền, không có tiền, không thể ngồi yên, có khi còn bị chết. Mà tiền chỉ có thể có khi làm điều bất chính, mà con của mẫu thân, con không thể làm như thế được. Làm quan là phải cúi đầu tuân lệnh, lưng phải còng, không được nói điều mình nghĩ, nếu trái với ý trên. Dân tình bị đày đọa khổ sở, con muốn cứu giúp cũng không được. Mẫu thân đã dạy con sống có nhân cách. Con cố giữ, nhưng để giữ cái ghế quan trường thì con phải không còn là con mẹ nữa. 3 năm làm quan, con tự xấu hổ với gia tộc, với mình nhiều rồi. Về đây thắp nén hương, con kính cẩn xin mẫu thân hiểu con, cho con trở về ngàn hống quê nhà, để ít ra con còn có chút tự do, con còn giữ được gia phong của gia tộc, làm theo lời dạy bảo của mẫu thân. Không gian yên tĩnh, Nguyễn nói với mẹ, mà Nguyễn cứ như nói với lòng mình, cứ như thấy hình mẹ phản phất trong khói hương. Nguyễn sụp lại rồi lại khấn. Mẫu thân ơi, con không thể lập công danh như phụ thân, như các thân huynh, nhưng con của cha mẹ, con không muốn nát với cỏ cây mà không làm được điều gì có ích cho đời, làm đẹp thêm cho gia tộc. Bao năm qua, bao đau đớn, bao lựa chọn, con muốn lập thư, con muốn viết được những trang sách hay cho con người sống nhân từ hơn, yêu thương hơn. Con sẽ từ quan để về với non hồng, về với những trang sách, về với chính con. Lựa chọn con đường này, con biết khó khăn hơn nhiều, con sẵn sàng chịu đựng khổ cực. Có thể con sẽ thất bại, nhưng trước hết được làm người. Con sẽ cố gắng hết mình, mẫu thân bằng lòng với sự lựa chọn của con, phù hộ cho con nhé. Nguyễn mãi nghĩ, mãi nói, lòng ngây ngất quên hết mọi vật xung quanh. Nguyễn Trừ đến sau lưng mà cũng không biết có bàn tay ai đặt lên vai mình. Nguyễn quay lại, sửng sốt. Anh Trừ, sao mà trông anh lại hốc hác, thần sắc u buồn thế kia? Hồi rằm tháng năm về thăm, anh còn khỏe, còn vui thế cơ mà. Nguyễn nghĩ vậy mà chưa dám hỏi, lẳng lặng theo anh về làng, bước vào căn nhà ngói nhỏ xưa đầy ắp tiếng xa quay, tiếng hát, tiếng cười, sao giờ đây vắng lặng như nhà có tang. Nguyễn nhìn quanh, cảnh vật vẫn như xưa, trong nhà bày biện vẫn như cũ, nghe tiếng chồng về, chị dâu bước ra. Người thiếu phụ nhan sắc nổi tiếng đất Kinh Bắc sao giờ ủ rũ như tàu chuối gãy vàng vọt. Chị cất tiếng nho nhỏ, chào chú, mà nghe như tiếng gọi từ cõi xa xăm nào vọng về. Nguyễn dạ một tiếng, mà lòng lo lắng, xót thương. Nguyễn Trừ bảo, chú ngồi xuống đi. Nguyễn ngồi xuống chiếc tràng kỹ gỗ đen bóng, không thấy các cháu ra chào, bèn lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Cháu Uyên đâu? Nghe nhắc đến tên Uyên, chị dâu Nguyễn bỗng òa lên khóc. Nguyễn rùng mình, đứa cháu đẹp như tiên, hát hay đến ai qua đường nghe cũng phải dừng lại, chết mất rồi ư? Nguyễn trố mắt nhìn anh, Trừ nhìn ra phía cổng, cặp mắt đầy u buồn, giọng đầy xót xa. Cháu bị bắt tiến cung rồi chú ạ. Như có tiếng sét dội xuống đầu, Nguyễn kêu lên, trời! Tay vội nắm lấy thành ghế, đứa cháu đẹp, tài đức vẹn toàn, hòn ngọc quý của gia tộc, giờ phải vào trong chốn cung đình lạnh lẽo ư? Bao đời, bao nhiêu người con gái tài sắc đã mòn mỏi cô đơn chốn thâm cung, giờ lại đến cháu yêu của mình. Mới hồi Tết, về dự ngày bên trai đi lễ hỏi cháu, Nguyễn mừng thấy cháu rể tương lai là con cụ Cử Đặng, một chàng trai thông minh, tài hoa. Chúng thật đẹp đôi, thế mà giờ đây... Nguyễn nói, chuyện lứa đôi mới kết đã tan, chắc cháu đau lòng lắm. Trừ lặng im, lát sau nói, nó rất đau lòng, nhưng nó cũng rất cứng cỏi chú ạ. Mới nghe tin nó xỉu xuống, khóc than, không chịu đi. Nhưng khi biết chống lệnh là phạm tội khi quân, cả nhà bị giết, nó đành nuốt nước mắt. Tôi định lên gặp Tổng trấn Nguyễn Văn Thành, xin tha cho nó, nhưng nó nói, cha ơi, việc này do họ định đoạt, cha đừng xin mà nhục. Nó sang nhà cụ Cử, quỳ lại hai cụ. Kính thưa cha mẹ, đứa con dâu bất lực, bất thành này xin được lại cha mẹ, xin cha mẹ tha tội cho con. Rồi nó quỳ trước hôn phu của nó. Chàng ơi, một lời là nghĩa trăm năm, thiếp đâu dám đơn sai. Ngặt vì lệnh trên không thể chống lại, xin chàng cho thiếp từ hôn để cứu lấy cha mẹ và em, làm tròn chữ hiếu. Kể đến đây, Trừ không kìm được, òa lên khóc. Nhìn gương mặt anh mới 45 tuổi đầu mà già như lão 60, Nguyễn không nén được. Đứng dậy, ôm lấy anh mình, nước mắt rơi lã chả trên mái đầu sớm nhiều sợi bạc của anh. Hồi lâu bình tâm lại, Trừ xót xa. Mình là cha mẹ nó, sinh nó ra, nuôi dạy nó nên người mà không có chút quyền gì ở nó cả, không giữ được nó. Cả một đời gia tộc ta ăn ở hiền lành, mà sao con cháu lắm nổi tai ương? Nguyễn hỏi lại anh, có kẻ nào thù ghét nhà mình chăng? Sống như nhà ta có ai thù ghét, nhưng người ta cần tiếng thân, họ cần lấy lòng gia long, con gái mình trở thành nấc thang cho họ leo lên bậc công danh. Nguyễn chợt nhớ việc chánh trấn Thuận Thành Nguyễn Văn Chấn đến kinh, tiếng ngà voi, sừng tê, lộc nhung, được thưởng 300 quan tiền, thăng chức chưởng cơ, rồi cho trở lại trấn chăn dắt dân. Nguyễn hỏi, có phải Nguyễn Văn Chấn không? Hắn là một kẻ đầy tham vọng, lặn lội từ đây vào kinh dân sản vật để được thăng chức, thì có điều gì hắn không dám làm. Nhưng trong việc của cháu đâu chỉ có mình hắn, mà suy cho cùng cả giang sơn này đâu chỉ mình cháu lâm nạn, đâu chỉ có một Nguyễn Văn Chấn. Không muốn khơi sâu thêm nỗi đau cho người thân, không ai bảo ai, hai anh em đều nói sang chuyện khác. Chiều đó, trước khi về lại Thường Tín, Nguyễn Du nói với Nguyễn Trừ, bác ạ, có khi em phải từ quan về lại Tiên Điền thôi. Trừ ngạc nhiên, sao vậy? Đường công danh của chú còn rộng mở, sao chú lại vậy? Đường công danh rộng mở nhưng em không muốn đi, không đi nổi. Làm quan, tiếng nói tiếng cười không còn là của mình. Dân tình khốn khổ điêu linh, muốn làm tốt cũng không làm được. Cường hào ác bá, quan trên quan dưới sẽ xâu xé mình. Mình làm như họ thì không muốn làm, nhưng không làm theo thì mình cũng chết, mà làm theo thì mình cũng chết. Rồi Nguyễn kể cho Trường nghe những vụ thuế đầm lầy Đặng Trần Thường can thiệp giảm bớt. Chuyện tri huyện Chương Đức ăn chặn tiền đắp đê gần 10.000 quan tiền. Báo lên cho tổng trấn thì bảo để nhắc nhở chứ không nghiêm trị. Nguyễn Trừ lặng im. Nguyễn nói tiếp. Mà dân tình cũng nhát sợ lắm. Bị ức hiếp cũng cam chịu. Có kẻ bị hại chết người, nó cho một ít tiền, cho cày vài sào ruộng là thôi. Không dám báo với quan trên. Khi em biết cho người về hỏi thì họ lại xin quan trên cho chúng tôi yên, tôi còn mẹ già, con nhỏ. Nguyễn Trừ thông thả. Dân mình hàng ngàn năm bị đủ thứ đè đầu cưỡi cổ thì nhát sợ là phải thôi. Quan trên đến rồi đi, còn cường hào kè kè bên nách mình, có thể hại mình lúc nào họ sợ hơn là phải. Còn phận làm quan trên ép dưới phá, nó xâu xé mình, phải khôn khéo né tránh mà giữ yên. Về quê chú lấy gì mà sống? Em biết là sẽ khó khăn, nhưng em không còn lựa chọn nào khác anh ạ. Hai người ngồi lặng im. Lát sau, Nguyễn Trừ lẳng lặng vào nhà trong, rồi mang ra một ống quyển đỏ thắm. Trừ nhìn lên đôi cầu đối treo trước bàn thờ, Nguyễn nhìn theo. Lưỡng triều danh tể tướng, nhất thế đại nho sư. Đây là đôi cầu đối vua Lê và chúa Trịnh viếng tặng lúc thân phụ qua đời. Nguyễn Trừ mở ống quyển, rút ra cuộn giấy hồng điều hoa gấm tuyệt đẹp. Trừ trải giấy ra, Nguyễn thấy ngay bốn chữ lớn, dịch thế thư hương. Trừ lấy chặn giấy đặt bốn góc, Nguyễn Du cúi đọc lạc khoảng. Càn Long Tân Tỵ 1765, lập tiền nhất nhật, sách phong chánh sứ, đức bảo đề. Nguyễn nhìn anh, Trừ nói, em ạ, bảy đời rồi, người gia tộc ta là rường cột quốc gia, làm được nhiều điều tốt cho dân, cho nước. Đời cha đạt vinh quang tột bậc, chẳng những nước Nam mình mà cả Bắc quốc cũng quý trọng. Được thế là nhờ nhà ta đời đời trọng thi thư đạo nghĩa. Bác Khảng, chú Nể hay Văn Chương nhưng bận việc quan nên không làm được gì nhiều. Em đã bỏ trốn quan trường về quê, anh không cản, mà biết đâu đó lại là điều hay. Trong số anh em mình, em là người có thiên phú văn chương, dám sống vì đạo lý. Mong em làm được điều gì đó giữ mạch thi thư, đem hương thơm cho đời, làm bớt điều độc ác xấu xa, cho con người thêm yêu thương nhau, làm đẹp thêm cho gia tộc. Bác Điều có lần cũng đã tâm sự với anh điều đó. Nguyễn nhìn anh, nhìn vào bốn chữ dịch thế thư hương, tươi rói, lòng tràn đầy xúc động, nắm chặt tay anh. Em xin ghi nhớ lời anh dặn. Chương 4. Thế là Nguyễn đã trở về với làng quê Tiên Điền sau gần nửa tuần trăng đi đường vất vả. Tối qua, mệt quá phải ngủ ở huyện Đông Thành. Sáng nay, Nguyễn dậy sớm để về, người mỏi nhừ mà vẫn cố bước. Khi nhìn thấy dãy ngàn hống ở phía chân trời, Nguyễn sướng quá, nước mắt ứa ra. Hơn 2 năm ở xứ Bắc, bao lần ráng mắt nhìn về Nam, nhớ đến ngàn hống, muốn nhìn thấy núi non quê nhà mà chỉ thấy vài cánh chim hồng nhỏ nhoi giữa bầu trời mênh mông. Giờ thì ngàn hống đã hiện rõ trong tầm mắt. Nguyễn bước nhanh, ngàn hống 99 ngọn xanh thẫm càng rõ hơn, càng lớn lên trước mắt mình. Nguyễn nhớ đến Nguyễn Văn Thành, muôn lần cảm ơn ông ấy đã cho ta từ quan, thật là một con người thông minh, từng trải và độ lượng. Nhớ khi Nguyễn vào trình bày bệnh tật xin cáo quan về, Thành nói, người làm tri phủ ở đó có điều gì không vui chăng? Dạ không phải vậy, làm quan phải lo bổn phận, đâu dám nghĩ đến chuyện vui buồn. Nhưng quả thực tiểu dân sức khỏe yếu quá, không gánh vác nổi công việc, sợ mắc lỗi với tổng trấn, với triều đình. Thành lắc đầu, nhìn Nguyễn như thấu cả gan ruột. Bao kẻ còn ốm yếu hơn đệ. Thành bỗng chuyển cách xưng hô, Nguyễn thấy bớt lo. Mà có ai xin từ quan đâu? Thậm chí nếu biết có ý bị thay mình thì cuốn lên. Hay là đệ không muốn phụng sự cho Nguyễn Triều? Nguyễn hoảng lên. Dạ không, kẻ tiểu nhân này đâu dám. Khi hoàng thượng gọi ra đây tiểu nhân đi ngay. Thành đi đi lại lại một lát rồi ngồi xuống, đẩy chén trà về phía Nguyễn. Ta biết đệ là người có học, có tài, con của một gia đình danh gia vọng tộc đệ nhất công thần của Lê Triều. Nay con đường tiến thân của đệ lớn lắm. Thế nhưng đệ cố xin từ quan, chắc có lý do của đệ. Ta hiểu, điều mong muốn lớn nhất của mỗi người là được sống theo cái chí của mình. Ta không ép đệ, ta đồng ý cho đệ nghỉ. Nguyễn không ngờ sự việc diễn ra nhanh chóng vậy. Nguyễn chắp tay. Tiểu nhân muôn vàng cảm ơn quan tổng trấn. Thành mỉm cười. Thôi, đừng nghi lễ lắm nữa. Ràng buộc lễ nghi làm gì lắm cho cực. Mong đệ về quê làm được nhiều điều hay cho thỏa chí mình. Nguyễn giật mình, không hiểu sao Nguyễn Văn Thành nói vậy. Nhưng dẫu sao, được cho nghỉ là quý rồi. Nguyễn cầm tờ đơn xin từ quan có lời phê của tổng trấn Bắc Thành, cúi đầu chào và ra về. Nguyễn muốn reo lên, con chim khỏi lòng thường hót vang rồi tung cánh. Nguyễn cũng muốn thế, nhưng nhìn quanh, vội kìm lại. Giờ thì, Nguyễn đã về đến quê nhà. Khi trời vừa chạng vạng tối, Nguyễn bước vào căn nhà tranh đơn sơ của mình. Mấy đứa con nhỏ ùa ra. Bữa cơm tối ấy chỉ có cơm đụng sắn và rau lang luộc chấm tương mà Nguyễn thấy ngon lạ. Về khuya, khi mấy đứa nhỏ đã ngủ, Nguyễn mới nói cho vợ và Nguyễn Tứ, Nguyễn Ngũ biết việc mình cáo quan về. Vừa mới nghe, Nguyễn Ngũ đã ngạc nhiên. Bố khéo đùa, ai đời được làm quan mà lại bỏ về. Tứ im lặng, nhìn tờ giấy có lời phê của quan tổng trấn và dấu ấn đỏ chói. Ngũ nhìn cha như một người lạ nào. Thiếp ba im lặng, còn Võ Thị chỉ nói. Thầy quyết thế nào là tùy ở thầy, mong thầy an ổn là được. Nghe tin Nguyễn về, Nguyễn Nhưng sang gặp anh. Thấy nét mặt của hai chị dâu không vui, nhưng hiểu ngay sự tình. Lần này chắc anh về nhà lâu. Sao chú biết? Em biết, sớm muộn gì anh cũng từ quan, thế là phải. Nguyễn vui vẻ. Chú làm quan có một năm rồi cáo về, thế là chú biết hơn anh. Anh làm quan đến hơn 2 năm mới về được, anh không tỉnh bằng chú. Hai anh em ngồi trò chuyện có vẻ rất tâm đắc trước khi ra về, nhưng nói. Anh cứ nghỉ ngơi ít lâu, rồi làm gì thì làm. Nếu thích làm thuốc, hay thích làm thầy đồ sang làm với em. Nguyễn nói, làm thuốc thì phải giỏi, nếu không thành kẻ sát nhân vô đao kiếm. Làm thầy đồ thì biết dạy nó cái gì, dạy nó làm quan thì đưa nó vào vòng tồi tệ. Mà dạy nó làm người lúc này thì khó quá. Thôi, anh cứ làm thằng đi săn vui với nước non đã. Nhưng vui vẻ, bị trói buộc lâu rồi, giờ thích vẫy vùng, bác cứ làm theo ý bác, có cần gì em lo giúp. Sáng hôm sau, Nguyễn đến nhà Lý trưởng. Vừa đến ngoài ngõ, Lý trưởng đã vội chạy ra, cúi mình xoa hai tay vào nhau. Chào quan, con không biết trước không kịp ra đón, xin tha tội. Nguyễn mỉm cười nói, tôi không còn là quan nữa đâu, bây giờ là dân của ông đây. Lý trưởng xem giấy có phê chuẩn của tổng trấn Bắc Thành, cho cáo quan về vì bệnh tật, không có sức khỏe làm việc. Rồi nhìn Nguyễn từ đầu đến chân ngạc nhiên. Con khỏe đấy chứ. Khi Nguyễn chào ra về, y ừ một tiếng, rồi nhìn theo dáng Nguyễn bước nhanh ra cổng. Có lẽ mộ tổ họ Nguyễn sập rồi nên chiêu bẫy làm quan đang lên phơi phới mới lú lẫn bỏ về. Dân làng gặp Nguyễn từ xa đã cất tiếng chào quan ạ. Nhưng khi biết Nguyễn cáo quan về làng, họ nói với nhau, có lẽ chiêu bẫy điên rồi. Họ nhìn Nguyễn vẻ xa xa, sợ sợ. Nguyễn nhìn thấy, nghe tất cả. Lòng Nguyễn đang vui, được làm theo ý mình là sướng nhất rồi. Nguyễn lấy cây mát xuống mài, sắc lẻm. Sáng hôm sau, trời đầy sương, Nguyễn vác mát vào rừng. Thấy Nguyễn đi săn có một mình, không có chó má. Trước đây, Nguyễn có con chó săn khôn lắm. Khi ra làm quan ở nhà đói, vợ con đã đổi lúa mất rồi. Dân làng kháo nhau, đúng là chiêu bẫy quẩn trí rồi. Nguyễn xăm xăm vào rừng, lâu ngày không trèo núi nhưng Nguyễn không thấy mệt. Xa rừng đã lâu mà đường ngang lối tắt vẫn nhớ. Nguyễn đi nhanh vào phía núi cao. Nguyễn đi tìm người, tìm những con người ở trong rừng sâu mà mình đã gặp, đã thích thú được sống cùng họ. Nguyễn nhớ, hồi ấy quân Tây Sơn vừa lo đánh phía Nam, vừa lo giữ phía Bắc, vừa lo xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô, đã liên tiếp tước đoạt của cải, bắt người đi lính, đi phu. Đến nỗi Nguyễn Thiếp phải dâng thư nói rõ, về trước chỉ chịu xuất binh chứ không phải nộp tiền gạo, nay thì binh lương đều phải xuất, số lính lại tăng gấp bội, Kẻ cày cấy ít mà kẻ đợi ăn nhiều, chi phí để nuôi tư gia lại càng tốn hơn số thuế nộp vào công khố. Gặp năm mất mùa dịch bệnh, kẻ thì chết đói, người thì siêu bạc, mười phần chỉ còn lại năm sáu mà thôi. Ngay dân làng Tiên Điền cũng có một số nhà bỏ đất mà đi, chẳng ai biết đi đâu. Một chiều đi săn, Nguyễn gặp Trần Danh Thắng, con Trần Danh Bích, quân sư cuộc khởi nghĩa chống Tây Sơn của dân huyện Thiện Lộc. Bị thất bại, Bích lên núi tự tử, Thắng theo anh Quýnh chống giặc. Anh Quýnh nhảy ra, Thắng trốn thoát, Thắng ẩn vào rừng, che lều bên mộ cha. Biết Nguyễn trở về, nghe tin Nguyễn bị Thận Tổng Trấn bắt giam vì muốn vào giúp Nguyễn Ánh, Thắng rất lo. Sau khi Nguyễn được tha gần một năm, Thắng gặp Nguyễn đi săn, mừng quá. Từ đó hai người thường gặp nhau trong rừng sâu. Một hôm Thắng giữ Nguyễn ở lại. Ngày mai trời đẹp, đệ sẽ đưa huynh đến một nơi hay lắm. Sáng hôm sau, Thắng đưa Nguyễn vượt qua hai trái núi, đến đỉnh, Thắng giơ tay chỉ. Huynh xem kìa. Nguyễn ngạc nhiên, trước mắt là một thung lũng khá rộng, một mặt hồ trong suốt và xung quanh là những mái nhà rải rác. Nguyễn đếm lướt qua hơn 30 nóc, bèn hỏi, nhà ai mà nhiều thế, họ là ai vậy? Thắng gật gù, làng Tiên Sơn đấy. Nguyễn hỏi lại, làng Tiên Sơn? Đúng, làng Tiên Sơn, ở ngoài ta là làng Tiên Điền, ruộng tiên, tiên ở ruộng. Nhưng giờ thì ruộng bị quan trên chiếm, dân thì chết lính, chết phu. Ruộng không còn, không có ăn, lấy gì mà làm tiên? Họ kéo nhau vào đây lập làng mới, không quan, không thuế, không lính, không phu, dựa vào núi mà sống, sống tự do, chẳng phải tiên trên núi là gì. Họ gọi đây là làng Tiên Sơn. Nguyễn kêu lên, hay quá, sống như thế thì sướng như tiên, mà có khi còn hơn tiên. Nguyễn ở chơi suốt một ngày, thấy mọi người sống khỏe mạnh, nhà không có cổng, cửa không chốt, không có trộm cướp, không có tuần đinh, không có tiếng trống thúc thuế, thúc sưu. Chà, lão tử mà trông thấy cái làng này thì chắc tiên sinh bằng lòng lắm. Nguyễn hỏi Thắng, khi ốm đau thì làm sao? Hái lá cây rừng, kho thuốc vô tận chữa bệnh tốt lắm. Trẻ con không được học chữ, học đạo của Thánh Hiền à? Có chứ, sáng mai đệ đưa huynh đến trường của làng Tiên Sơn. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên ngang đỉnh núi, Nguyễn và Thắng mới dậy. Chủ nhà đi săn, cơm, sắn có sẵn. Hai người dậy ăn xong rồi đi. Đến lưng chừng dốc núi, Nguyễn nhìn thấy một căn nhà khá rộng. Mấy đứa trẻ đang học, có hai thanh niên đang làm bài. Nghe tiếng Thắng chào, thầy đồ tóc xõa ngang vai ngẩng lên. Nhìn thấy vầng trán rộng và đôi mắt rất cương nghị, Nguyễn giật mình, trông như Phạm Tiên Sinh. Ông giáo đứng dậy bước ra, Nguyễn đi tới. Đúng rồi, Phạm Nguyễn Du. Ông chịu ra với quan trung lánh mình lên núi. Thật quá bất ngờ, Nguyễn kêu lên, Phạm huynh. Ông già ôm lấy Nguyễn, chiều bảy, ta không ngờ lại gặp được đệ. Có khách quý, ông giáo cho học trò nghỉ, Phạm Tiên Sinh gọi người nhà mang rượu và thịt nai rừng khô lên, ba người cạn chén. Nghe tin đệ định vượt vào Nam giúp chú Nguyễn, ta mừng vì đệ vẫn giữ được lòng mình. Khi nghe tin bị bắt, ta nghĩ không còn được gặp lại nữa, thế mà trời còn để có hôm nay. Nguyễn cạn chén rượu rồi nói, việc đệ vào Nam phò Nguyễn Ánh là không đúng đâu à, đệ không hề có ý nghĩ đó. Nguyên do là Tổng Tích biết tin đệ về, đến nài đệ lên Hương Sơn làm chủ để tập hợp người chống Tây Sơn. Đệ không nhận lời, Lý Trưởng biết tin, báo cho quan huyện rồi đến tai Tổng Trấn Thận. Thận là bạn của nể huynh, lo đệ nghe theo Tổng Tích nên giam lại để giữ vẹn toàn cho đệ. Khi gia huynh về, đệ liền được tha. Thận muốn đệ ra làm quan, nhưng giờ đệ chẳng muốn quỳ gối trước ngai vàng nào cả. Đệ thèm được sống tự do, huynh và chú Thắng ở đây hay quá. Vừa đi vừa nhớ, Nguyễn nhẩm tính, mới đó mà đã 6 năm rồi, mau thật, không hiểu làng đó bây giờ sống ra sao. Càng ra làm quan, Nguyễn càng thấy gò bó, ngột ngạt, dân khổ, nhưng lúc làm, lúc rỗi vẫn còn được cười, khóc theo lòng mình. Làm việc mệt vẫn có lúc ngủ ngon, còn quan trường bức bách có lúc muốn cười mà phải khóc, lúc muốn khóc mà phải cười, ngay cả trong giấc ngủ vẫn chập chờn với bao cơn ác mộng. Những lúc đó, Nguyễn lại thèm về Tiên Sơn. Nguyễn xăm xăm bước, khi đặt chân lên đến chỗ Trần Thắng đứng năm xưa, Nguyễn thở phào sung sướng. Nguyễn nhìn xuống thung lũng, giật mình, một cảnh tượng tiêu điều hiện ra, những căn nhà sơ sát, tóc mái, không một sợi khói, không một tiếng gà, chỉ có hồ nước vẫn trong xanh như xưa. Nguyễn đi vội vào làng, những căn nhà xiêu vẹo, những tấm phên gãy nát, hoang vắng, không có một bóng người. Nguyễn đứng tần ngần hồi lâu, tiên điện sơ sát, tưởng còn tiên sơn, nào ngờ tiên sơn biến mất, bị tước đoạt, bị bắt. Không, không có dấu vết của sự phá phách, hay là mọi người bỏ về làng cũ, lẽ nào lại thế ư? Con người rời bỏ tự do để sống trong vòng nô lệ ư? Nguyễn nặng nề bước từng bước trở về, thầm kêu: Trần Thắng đâu rồi? Nguyễn đi về phía mộ Trần Danh Bích. Nhà Thắng cũng không còn. Thay vào đó là một căn lều nhỏ. Nguyễn đi vào lều, không một bóng người, nhưng nhìn vào bếp thấy cạnh ba hòn đá than còn đỏ, trong rổ có mấy củ sắn còn nóng. Chắc là người đang ở đâu đây. Nguyễn ngồi chờ, lát sau có tiếng bước chân xào xạo trên lá khô, một giọng ồ ô: Ai đấy? Nguyễn bước ra, một ông già tóc lốm đốm bạc ôm mấy nhánh củi đi tới, nhìn thấy Nguyễn bèn kêu lên: Trời ơi, quan bác! Nguyễn nhìn một lát mới nhận ra Trần Thắng, không ngờ anh ta đã sớm già làm vậy. Hai người vào lều, ăn sắn, uống nước chè xanh đặc quánh. Khi Nguyễn nhắc đến làng Tiên Sơn, Thắng nói: Khi chiến tranh, bắt phu bắt lính trốn vào đó để được tự do. Những ngày ấy trở về với rừng thú vị thật. Thế nhưng hết đánh nhau, con người lại nghĩ khác. Trước hết là lớp trẻ, nó không chịu chui lủi ở trong rừng. Nó thích vui, thích đông người. Có đứa về đi hát phường vải rồi không chịu vào núi. Có anh về gian díu với gái làng. Mấy cậu học sinh Tiên Sơn sau khi cụ cử mất, đòi về làng đi học. Bố mẹ cũng muốn con học để đi làm quan. Làng Tiên Sơn thế là tan, huynh ạ. Nguyễn ngậm ngùi: Thế là con người lại bỏ rừng mà về với ruộng, bỏ tự do để nhận lấy gông cùm. Thắng nhìn Nguyễn: Có lẽ không còn con đường nào khác, quan bác ạ. Trót sinh ra ở cõi người này, chẳng ai tự sống một mình được. Chẳng ai chỉ muốn ăn và ngủ, mà còn nhiều ham muốn khác. Vì thế cứ phải sống, phải cạnh tranh. Nguyễn tiếp lời: Phải chém giết nhau, đầy đọa nhau. Nhìn thấy gương mặt Nguyễn trở lại ưu tư, Thắng tiếp: Có lẽ ai và ở đâu cũng vậy thôi. Đời nghiêu thuấn chẳng bao giờ trở lại. Bây giờ chỉ có những người già cả mới thích yên tĩnh mà thôi. Bác ra làm quan, nhanh chóng thăng trật như vậy là mừng lắm. Này mai bác còn làm đến bậc Á Khanh. Nguyễn nhìn vào mắt Thắng: Tôi đã xin từ quan rồi, tưởng là về với Tiên Sơn, ai ngờ bây giờ chỉ là thằng dân đen của tiên điền. Điều đáng buồn là làm dân ruộng mà lại không biết cày ruộng. Thắng ngớ người: Không phải thế, bác đùa em. Thấy nét mặt Nguyễn nghiêm trang, Thắng hỏi: Sao vậy bác? Nguyễn chậm rãi: Tôi không muốn làm quan, vì miếng cơm manh áo, vì cái danh hảo mà khom lưng trước kẻ khác, cực lắm. Tôi muốn trở về với ngàn hống, tôi muốn trở về với Tiên Sơn, tôi muốn được sống với chính mình, với thiên nhiên, không ràng buộc bởi quyền lực của ai cả. Thế mà Tiên Sơn chẳng còn. Dừng lại giây lát, Nguyễn buồn bã nói tiếp: Tự do mất rồi. Thắng nhìn Nguyễn: Chẳng ai sống được một mình, chẳng làm sao có tự do được đâu huynh ạ. Tôi cũng phải để cha tôi nằm ở đây mà trở về làng. Trận mưa rào vừa dứt, hai người chia tay nhau. Nguyễn bước về, lòng nặng trĩu. Nguyễn dừng lại nhìn ra chung quanh. Ngàn hống 99 ngọn trập trùng. Bên trái Nguyễn, mặt trời đã nằm chết, nắng đổ vàng trên sườn núi xa. Sau trận mưa trời cao hơn, cây cối tươi hơn, nhưng sên vắt khá nhiều. Nguyễn phải lấy dây cột chặt chân ống quần, ống tay áo. Vừa bước xuống khỏi đỉnh núi thứ hai, Nguyễn bỗng đứng sững lại. Trước mặt Nguyễn, đầm nước bỗng hiện ra đẹp lạ lùng. Sau trận mưa rào, nước hồ hình như trong hơn, dãy núi chập trùng soi bóng làm cho mặt hồ như xanh hơn. Còn phía bên phải mặt hồ, một đỉnh núi vàng rực soi trong nước biếc, tạo nên một sự tương phản, mặt hồ như tấm gương lấp lánh muôn màu. Vừa như muốn phô ra vẻ đẹp rực rỡ, vừa như bí ẩn muốn cất giấu điều gì. Những đám mây trắng trôi trong mặt hồ làm cho nước vừa như trong hơn, vừa như tĩnh lặng hơn. Phía góc xa, những cây bàng lá đỏ soi mình trên mặt nước, như báo hiệu thu về. Nguyễn nhìn lên, rừng cây có tươi tắn, mây có lững lờ, nhưng không thể đẹp bằng mặt hồ, nơi hội tụ vẻ đẹp của cả bầu trời và mặt đất. Nguyễn chợt nghĩ, cái bóng của vạn vật đẹp hơn cái nó có, cái ảo đẹp hơn cái thực ư? Tự do cũng là thứ ảo mà mình nhọc công dành cả cuộc đời để tìm kiếm ư? Không, dù ảo hay thực thì đó là cái đẹp. Nó đem đến cho ta những niềm vui, những khát vọng, làm cho ta sống vững vàng hơn. Nguyễn về đến nhà khi trời đã tối, vợ con không dám hỏi Nguyễn điều gì. Ăn qua loa bát cơm độn khoai với vừng, Nguyễn lên giường nằm. Không ngờ cuộc sống lại có nhiều đổi thay đến thế này. Nguyễn muốn ngủ mà không ngủ được. Nguyễn Tứ, Nguyễn Ngũ còn giúp mẹ giã gạo. Cu Lưỡng, Cu Thuyến, Cu Hiệp, Cu Hải còn nghịch đùa ngoài sân đầy trăng. Còn Hiểm Trầm đang ru thị lữ vừa mới 6 tháng tuổi để mẹ nó sàng gạo. Cả nhà 10 miệng ăn, giờ lại thêm Nguyễn, một thằng đàn ông vô tích sự, làm quan chẳng làm thầy cũng chẳng làm thợ chẳng biết làm, đi cày cũng cày không nên. Nguyễn giật mình. Mình làm gì thế này nhỉ? Đi tìm tự do có còn, tự do có đưa lại cơm áo cho mình. Trong đầu Nguyễn mông lung, Nguyễn không nghĩ được gì nữa. Cái mệt mỏi sau một ngày leo núi và những suy nghĩ lộn xộn kéo Nguyễn vào một giấc ngủ nặng nề. Chương 5. Vụ mùa vừa gặt xong, nhận được thư của Nguyễn Hành báo tin chú Bảy đã cáo quan về, Thiện rất ngạc nhiên. Dục vợ làm một ít nếp mới, đổ đầy vào ruột tượng, anh quàng lên vai rồi trở về tiên điền. Thiện nghĩ, ông chú mình lạ thật, không ra làm quan cho Nguyễn Huệ, khi Nguyễn Ánh lên cũng không chịu, đến khi không thể chối được mới phải ra. Ra mới 6 tháng đã được thăng từ tri quyền lên tri phủ, thế mà đùng một cái, hơn 2 năm, bỏ về, chắc chắn là có chuyện gì đây. Không làm quan thì về nhà làm gì, thợ không hay, cày không biết. Thiện nhớ việc chú xin mình cây mát lào sắc ngọt để đi săn, nhưng có săn được gì đâu, mà có ai đi săn để sống. Đi săn là một cái thú, nhưng chú Bảy thú đi săn không phải ở chỗ bắt được thú vật, mà ở chỗ được chạy nhảy, hò hét ở trong rừng và cả được ngắm cảnh nữa. Đi qua khe Kẻ Trúa, Hương Sơn, đến mộ của thân phụ mình, Nguyễn Điều, vị tướng lừng danh của Lê Triều. Thiện thắp hương thưa với cha về việc chú Bảy từ quan về. Ngồi trước mộ, Thiện lại nhớ như in hồi ấy, năm Giáp Thìn 1784, đang làm trấn thủ Sơn Tây, ông xin cáo quan về ở tại quê nhà. Ông viết bài phú trong đó có câu: Lãng độ cư chư tứ thập niên, cổ nhân cưỡng sĩ ngã quy điền. Đời người lang bạc đã 40 năm, người xưa gắn ra làm quan, còn ta trở về quê với ruộng vườn của ta. Một buổi chiều giáp Tết, hai cha con đi săn về, đến đây ông bảo Thiện ngồi nghỉ. Ông ngồi ngoảnh về hướng đông, nơi làng quê Tiên Điền, nhìn mái tóc cha sớm lốm đốm bạc, chòm râu dài lay nhẹ trong gió lạnh, lòng Thiện se lại. Ông cất tiếng nói, Thiện lắng nghe mà xót xa. Ôi, giọng của con hùm xám từng xông pha khắp trận mạc rừng Bắc Biển Đông, ác cả gió ngàn, giờ bỗng trầm hẳn xuống. Gia tộc ta vào đây đã 8 đời, từ trong suy tàn vươn đến tột đỉnh của danh vọng và quyền lực. Nay gặp cơn dầu bể, vương triều sụp đổ cũng bị tan rã theo. Mới hay chẳng có gì vững bền mãi cả. Thiện lặng im, chờ cha nói tiếp. Gió ngàn thổi ào ào trên rừng già, tiếng cha lại rung lên. Ông nội con, bác con và cha đã đem cả cuộc đời mình lập được bao công trạng, dẹp tan bao cuộc phiến loạn, này nghĩ cho cùng được gì cho mình, cho người, cho giang sơn này. Sinh bất phùng thời, gặp buổi loạn ly đem sức mình phụng sự cho một triều đại bất lực, chỉ làm cho dân chúng thêm khổ đau. Điều có ích nhất của cha là những năm Dậu, Tuất, cha đã dốc hết tiền của cứu được quá nửa dân làng khỏi chết đói. Điều mừng của cha là con và em hành hiểu được đạo nghĩa và tình thế, không lập thân bằng con đường lập công, nhất tại công thành vạn cốt khô cả thôi. Lập ngôn cũng là con đường hay giữ được cái thiện trong cảnh nồi da nấu thịt này. Tiếc là không có chú Bảy ở đây. Nhà ta, chú ấy là người tài hoa hơn cả. Thế nhưng, chú ấy nóng nảy, hăng hái nhưng cả tin, sống giữa đám sĩ phu đàng ngoài. Nhiều người tài giỏi, nhưng lắm kẻ khôn ngoan đến quỷ quyệt. Chú ấy không hiểu thời thế mà làm điều gì dại dột, thiệt thân thì uổng quá. Dừng lại giây lát, ông nhìn vào Thiện, đôi mắt già như có lửa. Sau này, nếu gặp chú ấy, con nói lại lời cha, chú đừng vào chốn quan trường, sức người có hạn, không thể làm một lúc được nhiều việc. Chú ấy có thiên tư văn chương, lập thư cũng có ích cho đời mà khỏi phụ với tổ tiên. Nhìn mặt trời sắp lặn, ông nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Khi nào cha đi, con hãy đặt cha ở chỗ này, để cha luôn được nhìn về tiên điền. Thiện lặng im, bồi hồi, lời cha nói như lời trăn trối. Nghĩ đến đây, nước mắt Thiện ứa ra. Cha ơi, chú Bảy đã từ quan về rồi, con sẽ nhắc lại lời dặn của cha. Chiều tà, Thiện đã về đến nhà Nguyễn. Nhìn chú vẫn khỏe, vẫn tinh tường, Thiện yên tâm hơn. Bữa ăn tối, nhìn đàn con lau nhau của chú sung sướng ăn ngon lành những nắm xôi chấm nước cấy, Thiện thấy lòng xót xa, gia cảnh chú nghèo quá. Cơm nước xong, xua lũ con đi ngủ, bên ngọn đèn dầu ở gian ngoài, Thiện hầu chuyện chú. Thiện không dám hỏi vì sao chú từ quan về. Lấy bức thư của Nguyễn Hành gửi chú, Thiện nâng hai tay. Thưa chú, em Hành có nhờ con kính đưa bài thơ này đến chú. Thiện thấy Nguyễn chăm chú đọc, mắt sáng lên, lát sau đặt bài thơ xuống bàn. Cũng khá, em nó hiểu chú chủ ý xin về, nhưng nó nói chú dũng thoái như kim ý sở an, thì hơi quá. Cáo quan về, từ chối bổng lộc, danh vọng là chuyện thường tình, có gì mà dũng. Đào Tiềm, Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngay cả chú Nhân và thân phụ con cũng đều thế cả. Thiện định nói nhưng thấy khuôn mặt chú trở nên đăm chiêu nên dừng lại. Lát sau, Thiện nghe chú nói, giọng trầm xuống. Nhưng nghĩ cho cùng, ta cáo quan về là sự chạy trốn khỏi chốn quan trường nguy hiểm, vì ở đó ta không thể làm được điều ác mà ta cũng không thể làm được điều thiện. Thoái quan về, ta chạy trốn cả chính mình. Dừng lại một lát, Thiện nghe chú nói tiếp, và ta chạy trốn khỏi muôn dân đang vô cùng khốn khổ. Thiện nghe và chợt hiểu, chú cáo quan về để giữ nhân cách của mình, nhưng lòng chú đang nặng với đời biết bao nhiêu. Nhớ đến lời cha và cũng rất kính phục tài năng của chú, Thiện nói, cháu về đây trước là vấn an sức khỏe chú, sau nữa vợ chồng cháu kính mời chú lên sơn trại chơi ít lâu. Ở trên đó khoáng đạt, non nước mênh mông, bạn săn nhiều, chú muốn đi săn cũng thỏa sức. Ở trên đó cũng yên tĩnh, chú viết văn, làm thơ cũng hợp cảnh. Cháu cũng mong được ở gần chú lâu lâu để chú dạy cháu làm thơ. Cha cháu ngày xưa mong chú điều đó lắm. Thiện thấy chú nhìn mình, đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa yêu thương. Thơ là ý tự lòng người, làm sao mà dạy cho nhau được. Nhưng làm thơ có bạn chuyện trò thì lại rất quý. Chú sẽ lên cháu chơi. Trở về với non xanh nước biếc bao giờ chú cũng vui. Nhưng bác Nể có việc ra Bắc, sắp tới sẽ ghé về quê nhà. Đợi gặp bác ấy xong, chú sẽ lên. Ba hôm sau thì Nguyễn Nể về. Trời tháng 10 hanh heo đầy sương, hai anh em rủ nhau vào ngàn hống săn thú. Vừa ra khỏi làng, chợt thấy tri huyện Nguyễn Chiêu cùng mấy tên lính đi tới. Nguyễn bực mình nghĩ, lại gặp bọn bất lương rồi. Thấy hai người, Nguyễn Văn Chiêu xuống ngựa. Chào nhị vị quan bác. Nể vui vẻ, kính chào quan Nguyễn Tri. Nguyễn nhẹ nhàng, quan bác quá lời, đệ bây giờ chỉ là tiểu dân, mong được quan Tri che chở. Chiêu buông cái nhìn sắc lạnh, không dám, không dám. Đối với đệ, thân nhân của gia quyến Xuân quận công bao giờ cũng là nơi ngưỡng mộ, chúc hai bác đi săn vui vẻ. Rồi y lên ngựa đi thẳng. Nể nói với em, tay này miệng nói ngọt xớt nhưng bụng bất lương. Chú ở nhà, dưới tay nó cần cẩn trọng. Thật là một ngày săn tuyệt vời. Gió lạnh, nắng vàng ửng, vừa săn được một lúc đã được hai chú cầy hương, hai con gà rừng. Nguyễn định xua chó đi tiếp thì Nể nói, thôi chú, đủ rồi, non xanh nước biếc đẹp thế này, ngồi ngắm cảnh cho đã đã. Hai người cắm mát, ngồi lên một phiến đá phẳng như mặt bàn, ngắm nhìn mặt hồ trong trẻo, mặt trời chết về tây, phía bên kia hồ, bóng núi làm cho mặt hồ trông như gương, phía bên này gió nhẹ lăng tăng bóng vàng. Thời tiết tốt, non sông quê nhà như gấm như hoa, bên cạnh có chú em tài khoa, tình và cảnh nên thơ xiết bao, thế nhưng lòng Nể lại nặng nỗi ưu tư. Nguyễn xuống hồ, lấy bùn bọc thân gà rồi đốt lửa nướng. Nể nhìn xuống mặt hồ, nhìn lên bầu trời vời vợi và lòng lại trở về với bao điều đã qua, nghĩ đến bao điều sắp tới. Những ngày làm việc với Quang Trung rực rỡ chưa được bao lâu đã vụt tắt, quang toản lên bụi đắc tuyên lộng hành triều chính đảo điên, lòng Nể quặn đau. Ước vọng lớn nhất của đời Nể là làm được điều tốt lành cho dân lành đã bị dập tắt. Gia Long chiếm được Phú Xuân, Nể làm bài biểu dâng lên nói rõ lòng mình muốn cùng nhà vua lo cho xã tắc, được ngài hết sức khen ngợi và tin tưởng cho cùng ra Bắc. Thật là một vị quân vương độ lượng và biết quý người hiền, Nể mừng lắm. Trong đầu có bao nhiêu dự định lớn lao, thế nhưng càng ra Bắc, càng dự nhiều trận chiến, chứng kiến cách cư xử vừa khôn khéo vừa tàn bạo, Nể thấy lòng lo lo. Đó là con người kiên quyết, không gì mua chuộc được, nhưng lòng đầy hận thù và đa nghi, lúc thế này, lúc thế khác, không biết đâu mà lường. Khi ở Phú Xuân, bảo ta ở cạnh để hỏi chuyện quốc sự, nhưng ra đến Bắc Thành, bảo ta ở lại giúp việc văn thư cho Nguyễn Văn Thành. Ta bây giờ chỉ còn đáng giá là một viên thư lại. Nể thật sự thất vọng. Làm việc với Nguyễn Văn Thành, Nể thấy ông ta là người có chữ nghĩa, có tài trị nước, một vị tổng trấn tài năng mà cũng rất kiêu ngạo, coi thường thuộc hạ. Đối với sĩ phu thì lại hẹp hòi. Ông ta chỉ quý những kẻ võ biền đã từng xông pha chiến trận, còn những sĩ phu đàng ngoài, ông ta chỉ coi là những kẻ hèn nhát, theo đóm ăn tàn. Đấy là lẽ thường tình thôi. Sau chiến tranh, những kẻ vào sinh ra tử đều như thế, đành chấp nhận vậy thôi. Đối với mình, Nể càng hiểu điều đó. Mình chẳng làm được gì cho Triệu Nguyễn này. Mình còn là kẻ đã từng phụng sự kẻ thù của họ. Ông ta nghi ngờ và coi thường ta cũng có cái lý của ông ấy. Ai hiểu được lòng mình, ta cần mẫn phụng sự Triều Lê, hăng hái phụng sự triều đình Quang Trung, hăm hở muốn làm điều tốt cho Triều Nguyễn Gia Long, vì ta nghe theo lời dạy của tiền nhân, dân vi quý. Dân triều nào cũng đáng quý, triều nào cũng được, tùy ở vận nước và đạo trời. Còn kẻ sĩ như ta chỉ lo chăm dân là đủ. Nể cố gắng làm tròn phận sự. Khi Nguyễn ra làm quan cho Tân Triều, Nể rất mừng. Như vậy gia tộc ta thời nào cũng có người ra lo việc nước. Đầu năm Giáp Tý 1804, Nguyễn Nể được gọi vào kinh làm việc tại Bộ Lễ. Bỗng nghe tin Nguyễn Du từ quan, Nể vội xin nghỉ ít ngày về xem cơ sự ra sao. Đến nhà, Nể biết chú ấy về đã gần tháng rồi, chỉ mải mê bầu rượu, cây mát và quyển kinh Phật. Cũng là cho chú Bảy này đọc sách Phật mà lại đi sát sinh, lại còn lè kè be rượu. Anh ơi, theo Phật là để rèn tâm thiện cứu người, đánh bắt sói cày để nó không bắt gà của dân là làm điều thiện, còn tử vào để mà thoát tục lên tiên cũng là diệt dục chớ sao. Chú ấy đã nói đến thế, đành chịu. Nể nhìn xuống phía hồ, kìa, chú ấy đã cầm gà nướng lên rồi. Nguyễn ngồi đối diện cùng anh, đặt bầu rượu xuống, rót vào bát rồi đập vỡ lớp bùn nướng, lông gà vụn lá tả để lộ da vàng rực, thơm phức. Hai anh em vừa uống vừa chuyện trò, Nguyễn nói, lâu lắm rồi, anh em mình mới có dịp thanh thản thế này. Nhấp một chén rượu, Nể nhìn Nguyễn, làm việc ở Bắc Thành, có điều gì làm chú không bằng lòng phải không? Nguyễn lắc đầu, mình là gì mà dám không bằng lòng hả anh? Với triều đại này, mình là kẻ theo đóm ăn tàn, họ cho mình làm quan là họ ban ơn cho mình rồi. Chú không muốn nhận ơn của họ? Cũng có thể như thế, nhưng cũng không phải như thế. Vào chốn quan trường mới vài năm mà em đã thấy sợ. Làm việc với những kẻ vô học và giả nhân em không thích. Miệng nói lo cho dân cho nước, mà thực sự lo cho mình, trắng đen phải trái lẫn lộn. Mình muốn làm theo cái chính, cái đúng mà cũng khó. Về tri phủ thường tín càng khó hơn. Ngay chuyện thuế ao đầm có mấy trường hợp Đặng Trần Thường ép em phải hạ thuế cho người thân của ông ta, em cũng không thể không nghe. Thế nhưng mai sau vỡ chuyện em sẽ bị chém đầu, mà có khi chính Đặng Trần Thường chém chứ không phải ai khác. Nể thông cảm với Nguyễn, Nể cũng đã bao lần nghĩ như thế. Nể định nói, người ta làm được thì chú làm được. Nhưng Nể biết Nguyễn sẽ trả lời, người ta khác, em khác. Mà đúng thế thật, chú em mình nặng về tình cảm quá. Nể nhớ có lần Ngô Thượng Thư đã nói, chú Bảy dáng võ tướng nhưng tánh đa cảm đa sầu, hợp với văn hơn võ. Con người như vậy tâm không bao giờ an nên nhiều lận đận. Có điều chú ấy là người có tài, nếu tu chí tốt thì làm được nhiều điều quý lắm. Thế nhưng không làm quan về với nước mặn đồng chua, chú ấy làm được gì? Nể hỏi. Bây giờ chú định làm gì? Nguyễn im lặng, lát sau mới nói. Cảnh nhà túng bấn quá, có lẽ em sẽ gọi dăm đứa trẻ dạy học trước hết cho đỡ buồn, mà con mình cũng được học thêm. Thế nhưng không hiểu có đứa nào đến học không. Lúc nào em cũng thấy không an, hình như có những thế lực nào đó cứ bám theo mình, uy hiếp mình. Nể không ngờ tâm sự chú em mình lại nặng nề vậy, bèn nói. Trước mắt chú dạy học cũng được, ở đâu cũng thế cả thôi, ở đâu cũng có cái ác, cái thiện. Ở đâu con người cũng đổ xô vào đi kiếm, đi giành cái lợi. Muốn có lợi thì phải có quyền. Từ anh Tuần Đinh Lý Dịch đến quan lại vua chúa đều dùng quyền lực để kiếm lợi. Tiếng là vì việc công, nhưng chính là vì việc riêng. Lý Dịch quan lại tìm lợi cho mình, vua thì lo quyền lợi cho xã tắc, nhưng trước hết là dòng họ của mình. Thời buổi này đâu đâu cũng có những ông vua cả. Dừng một lát, Nể nói tiếp. Xứ Nghệ vốn là nơi phên dậu của các tiên triều, phần lớn dân thất thế ngoài Bắc vào đây. Thất thế nên lại càng muốn trỗi dậy tranh giành nhau, tiêu diệt nhau. Tổ tiên ta vào đây đã 200 năm, nối tiếp 7 đời, dựng được cơ nghiệp như ngày nay là nhờ phúc ấm của tổ tiên và công sức của muôn đời. Có những kẻ quý nhưng rất lắm người ghen ghét. Phụ thân đã tạo được công nghiệp lừng lẫy giữa lúc triều chính rối ren nhất. Lê triều đổ, công nghiệp nhà ta cũng đổ theo. Nguyễn Huệ là bậc anh hùng, nhưng Hoàng Thiên không trợ, đoán mệnh ra đi. Nguyễn Ánh lên anh em mình thất thế. Anh cố ra làm quan là muốn níu giữ chút gia phong cho gia tộc. Thấy em được thăng quan, anh khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ em lại bỏ về. Giờ đây nhiều chuyện nhiễu nhương, dân tình khốn đốn. Anh rất lo cho em mà chưa biết tính sao. Hai người lặng im. Hai bát rượu để nguyên, những miếng thịt gà nướng trông thật ngon lành mà chẳng ai muốn cầm lên. Nguyễn nhìn ra xa, nói. Công việc của anh hình như cũng có nhiều điều không vui. Nể lặng im, nhìn xuống mặt hồ êm ả rồi nhìn Nguyễn, lát sau mới nói. Đúng thế em ạ. Anh cứ nghĩ giang sơn về một mối, sau gần 300 năm chiến tranh có bao việc cần làm, muốn làm. Lúc đầu thấy ngài Tinh Dùng, anh đã mừng, nhưng chẳng bao lâu gió đã đổi chiều. Lần qua Nghệ An rồi ra Bắc, chắc chắn là có người đàm tấu điều gì mà ông ta thay đổi. Giao anh lo việc văn thư cho Tổng trấn Nguyễn Văn Thành. Anh chỉ là viên thư lại quen, ai cũng làm được, mình trở thành con người thừa. May mà Nguyễn Văn Thành là con người khá nên anh đỡ cay đắng. Đã biết trước điều này, nhưng nghe từ miệng anh thốt ra, lòng Nguyễn quặn đau. Một con người như anh, ba lần thi đều đứng đầu thiên hạ, hai lần đi sứ, được vua Càn Long và Gia Khánh tự tay ban rượu và thưởng nhiều vật quý, được sứ thần các nước, các sĩ phu kính trọng gọi hoàng quận danh gia, thiên môn tái đăng, tinh hoa lưỡng phẩm. Tài năng anh ấy càng ngày càng lớn lên, cứ tưởng ra với Gia Long vào thời dựng nước được trọng dụng hơn. Nào ngờ, Nguyễn an ủi. Cả hai anh em mình đều lầm. Em cứ nghĩ Nguyễn Huệ ít học võ biền, nhưng xem ra ông ta biết cách dùng người tài hơn. Còn Gia Long là dòng dõi Trâm Anh, biết quý người, nghe ông ta hiểu dụ, được ông ta gặp riêng. Dù không còn mộng công hầu, nhưng em vẫn hy vọng làm được chút gì cho đời, cho khỏi thẹn với tổ tiên. Thế nhưng phải sống với bọn quan lại võ biền, công thần, hẹp hòi, em càng chán ngán. Xem ra ông ta cũng chẳng phải là người có tài. Tuyên bố bổ dụng cho người hiền được có vị, người tài có chức, hợp lòng nghĩ, chia mưu làm. Thế nhưng vội vàng dùng anh, rồi vội vàng bỏ rơi anh. Quân vương mà dùng người thế thì sợ thật. Đúng là tay chân của ngài chủ yếu là Võ Biền, có nhiều công lao dựng nên triều đại này. Sau 300 năm dân tình rối ren, loại Võ Biền ấy nắm quyền tuy có tàn ác nhưng được việc lập lại được kỷ cương. Nguyễn Văn Thành là một tay có học, cai trị giỏi, còn Gia Long như em nói hẹp hòi, đa nghi và hay trả thù, dùng hay bỏ anh là hơi vội vàng, nhưng ông ta là người có tài trong chính sách cai trị. Những ý hay của Nguyễn Văn Thành ông ta đã tin dùng cả. Cái đa nghi làm phí một số người, nhưng cái đáng sợ nhất là quá độc đoán. Em xem, không lập hoàng hậu, không phong tể tướng, không lấy Trạng Nguyên, ông ta nắm tất cả quyền lực vào mình. Luật pháp khắc khe hà khắc, nhưng thưởng phạt thì lắm lúc ông ta lại rất tùy tiện. Ra sức bù đắp cho công thần, cho Lê Duy Hoán hơn 1.000 mẫu ruộng tự điền, nhưng một tên tráng đinh chặt đứt ngón tay để khỏi vào lính, chém. Lưu thủ Quảng Bình Lê Văn Chữ tham nhũng, triều đình nghị tội chết, nhà vua lại tha, còn chánh đồn hữu quân là Nguyễn Văn An lấy tiền của lính lại bị chém. Cư xử lúc theo luật, lúc thì không, không ai biết thế nào mà lường. Nguyễn suy nghĩ một lát rồi nói, luật pháp của nhà nước, nhưng quyền lực thực sự trong tay một người. Có lẽ ông ta không phải không biết điều đó, nhưng ông ta làm vậy là để khẳng định uy quyền của mình. Quân vương thiên uy khôn lường, sợ thật. Em đành chịu khổ ở chốn đầm lầy hoang dã này, chứ không dám bước chân vào chốn quan trường anh ạ. Nể nói, em cứ làm theo ý của em, nhưng hãy nhớ luôn cẩn thận. Bọn tri huyện Nguyễn Chiêu trấn thủ Hoàng Viết Toản không phải tay vừa, anh lo cho em quá. Thế nhưng Nể không ngờ Nguyễn Chiêu sẽ dội sấm sét lên đầu Nể. Nguyễn Chiêu người Hoằng Hóa xứ Thanh, ông nội Chiêu là một điền chủ lớn, giàu tiền của mà thiếu chữ nghĩa, khát khao tiến thân bằng con đường khoa cử. Kỳ thi hương tháng 10 năm Nhâm Tý 1732 đã bỏ ra bao nhiêu tiền của để chạy cho được cái cử nhân hồng đặt chân vào chốn quan trường. Tiền đã đúc cho chánh chủ khảo, bài đã lọt vào vòng chọn, rủi thay Nguyễn Nghiễm, thân phụ của Nể, khâm sai đại thần, bất ngờ về kiểm tra, thấy bài quá kém gạt ra. Ông nội Chiêu đau quá, học máu chết. Cha Chiêu nuôi chí căm thù, kỳ thi sau dốc tiền bạc ra mua cho Chiêu được chút tú tài. Vừa lúc quân Tây Sơn ra, toàn bộ tài sản của gia đình bị lấy sạch. Chiêu lại càng căm quân Tây Sơn và những ai làm quan cho Tây Sơn. Gia Long lên, cha Chiêu lo chạy được cho Chiêu chân tri huyện. Tình cờ, y được cử về huyện Nghi Xuân. Vốn lòng dạ hẹp hòi đầy hận thù, cha Chiêu dặn con nếu có dịp hãy trả mối thù xưa. Chứng kiến sự rạng rỡ danh giá của họ Nguyễn Tiên Điền, lòng ghen tị càng trỗi dậy trong Chiêu. Biết là họ Nguyễn đang hồi suy yếu, chỉ còn Nể vừa được Gia Long tin dùng, y rất tức tối. Hắn đã bàn với trấn thủ Hoàng Văn Toản tấu dèm Nể là kẻ bất trung, chủ nào cũng thờ, đặt điều nói xấu Nể tham lam, làm nhiều điều dân oán. Khi Gia Long dừng chân tại Nghệ An, Toản dân biểu, Gia Long nghi ngờ và khi ra Bắc không cho Nể theo mình về Phú Xuân mà giao cho Nguyễn Văn Thành sai việc. Khi Nguyễn Du được cử làm tri huyện Phù Dung rồi tri phủ Thường Tín, Chiêu lại càng tức giận nhưng chưa biết tính sao, quyết nín lặng đợi thời cơ. Ngày ngày nhìn ngàn hống cây cối xanh nhớ đến câu ca, bao giờ ngàn hống hết cây, sông Rum hết nước, họ này hết quan. Y muốn đốt trụi cả non hồng, lấp đất, lấp tịch sông Rum cho con cháu Nghiêm Quận Công hết đường quan chức. Bây giờ thì Chiêu Bảy từ quan về, nhìn anh em nó vui vẻ đi săn, Chiêu càng tức giận. Nó muốn làm ra vẻ thanh cao, ta sẽ cho nó thành hèn hạ. Nhưng cứ để đó, nó là tiện dân của ta, kiến trong miệng chén, chạy đâu cho thoát. Biết Nể ta là bậc kỳ tài văn chương nức tiếng xa gần, vua Thanh mến phục, hắn cũng tức. Nghe dân Nghi Xuân khen Nể là người rộng rãi, luôn cứu giúp mọi người, có đồng tiền thưởng là đem xây cầu, dựng đình giúp dân, hắn càng căm. Phải làm cho hắn thân bại danh hư, hắn là tay tài giỏi ở đời, nhưng tài giỏi mấy qua tay của Hoàng Đại Nhân, qua tay ta đã trở thành viên thơ lại quen. Phải mau chóng làm cho tên này mất chức về quê, tóm nó trong tay ta. Ta sẽ cho hai anh em nó tan tạ và quyến nó trở thành dân Bạch Đinh hèn hạ.